Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1005. Cổ giới. Nhìn thấy vẻ mặt của Kim Thạch đột ngột thay đổi, Tiêu Viêm trong lòng lập tức hồi hộp. Xem ra lão giả này dường như biết được tin tức liên quan đến cổ tộc. Tiêu Viêm tiểu hữu, vì sao đột nhiên nhắc tới cổ tộc? Chẳng lẽ có mâu thuẫn với bọn họ? Lát sau Kim Thạch mới dần chấn định, lo lắng hỏi. Cổ tộc không phải là Phong Lôi Các? Đắc tội Phong Lôi Các, Tiêu Viêm có lẽ có thể sống, nhưng đụng tới cổ tộc thân bí, trở mặt với bọn họ hậu quả. Tiêu Viêm lắc lắc đầu cười, tại hạ cũng chưa từng gặp cổ tộc. Tại sao mâu thuẫn? Chỉ là tại hạ nghe một chút chuyện liên quan tới cổ tộc mà thôi, không biết Kim Thạch tiền bối có hay không biết. Kim Thạch thở phào nhẹ nhõm, khẽ lau mồ hôi trên trán nói. Nếu thế thì là tốt, khắp Trung Châu này, cho dù nhân loại như Hồn Điện, Đan Tháp hoặc ma thú tam đại gia tộc cổ lão thì đối với cổ tộc cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nghe vậy Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc, hắn mặc dù có thể đoán được bối cảnh Huân Nhi không tệ, nhưng trước giờ không hề nghĩ tới cổ tộc kia cự nhiên mạnh mẽ tới mức độ như vậy. Vì sao trước giờ tại hạ lại chưa từng nghe ai nói về một cổ tộc này? Hơn nữa cổ tộc cũng không thấy nổi danh tại thế giới nhân loại hoặc ma thú. Chẳng lẽ bọn họ không thuộc về hai loại này? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Cổ tộc sâu xa mà nói, cũng coi như là nhân loại. Có điều, tục truyền bọn họ là huyết mạch từ đấu đế viễn cổ được di truyền lại. Kim Thạch chậm rãi nói. Huyết mạch đấu đế? Tiêu Viêm sửng sốt. Truyền thuyết kể rằng, nếu có một người có thể đạt tới cấp bậc đấu đế, huyết mạch sẽ có thay đổi. Hậu nhân của hắn cũng nhờ đó mà hưởng không biết bao nhiêu lợi ích. Thời viễn cổ có không ít chủng tộc đấu đế, mặc dù bọn họ cũng là nhân loại, nhưng trên con đường tu luyện vẫn là sở hữu thiên phú ưu đãi kinh người. Thậm chí một ít kẻ may mắn có thể được thừa hưởng từ huyết mạch một ít năng lực của đấu đế, nhưng cái loại tình huống này cực kỳ nhỏ, hoàn toàn phải trông đợi vào cơ duyên. Kim Thạch gật gật đầu, khi đề cập đến hai chữ đấu đế thì trong giọng nói lộ ra sự kính sợ khó có thể che giấu. Đây thật chính là một cái loại tôn sùng đối với trí cường giả trong thiên hạ. Loại chủng tộc có được huyết mạch đấu đế thời viễn cổ đối với ngoại nhân có tính bài xích rất mạnh, bởi vì bọn họ không phải cam đoan giữ cho huyết mạch được thuần khiết. Nếu có người cùng người bình thường kết hợp thì phải lựa chọn người có huyết mạch vô cùng hùng mạnh. Thời xa xưa, những chủng tộc có được huyết mạch đấu đế không phải ít, nhưng mà năm tháng trôi qua, có thể bảo tồn tựa hồ chỉ có một, đó là cổ tộc thần bí khó lường. Cổ tộc kỳ thực cũng không thèm quan tâm đến danh vị trong thế tục, nhưng thực lực của tộc này lại hùng mạnh đến mức lại là chuyện ai lấy biết, không cần bàn cãi. Trong tộc cường giả nhiều như mây, những thế lực có thể so sánh được với bọn họ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Viêm gãy gật đầu. Khó trách Huân Nhi nói hắn ít nhất phải tới thực lực đấu tông mới có thể đi tìm nàng. Thì ra cái cổ tộc kia tự nhiên lại hùng mạnh đáng sợ đến vậy. Cấm lại cũng đúng, thế lực Hồn Điện ngang ngược cản rỡ bao nhiêu, vậy mà đều tỏ ra kiêng kỵ cổ tộc đến thế, thì đủ thấy thực lực của gia tộc này biến thái cỡ nào. Kim Thạch tiền bối, có biết cổ tộc hiện ở nơi nào không? Tiêu Viêm ngẩn ngừ một chút lại hỏi. Đồng vực Trung Châu trên cơ bản chính là phạm vi của thế lực cổ tộc. Nơi đó, tất cả các thế gia nhỏ, ngoại trừ một ít tán tu, đều phụ thuộc vào cổ tộc. Nhưng cổ tộc thực ra không thường để tâm mấy, bởi đại đa số người của cổ tộc đều bên trong cổ giới. Kim Thạch khẽ trầm ngâm, cổ giới. Nghe được hai cái chữ xa lạ này, Tiêu Viêm liền sửng sốt. Phàm là đạt tới cấp bậc cường giả như đấu thánh, cô hồ đã đứng trên đỉnh đại lục đấu khí, cấp bậc này xem như là siêu phàm nhập thánh, đều có thể sở hữu năng lực mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Một trong những thần thông chính là mở ra hư vô không gian mà con người có thể sinh sống được, cũng chính là dấu hiệu đặc trưng nhận biết cường giả đấu thánh. Kim Thạch thở dài tấm đắc, giọng nói chứa đựng sự hâm mộ cùng cực. Cổ giới kia là do lịch đại cường giả đạt tới cấp bậc đấu thánh của cổ tộc xây dựng lên, trải qua vô số năm gia cố cùng mở rộng, Diện tích tuy không có khả năng so với toàn bộ Trung Châu, nhưng cỡ như Trung Châu Bắc Vực thì không sai biệt mấy. Đó cũng là nơi duy nhất mà người cổ tộc ở. Cho nên trên Trung Châu Bắc Vực không sai biệt. Tiêu Viêm khẽ hít một hơi khí lạnh, bảo sao người bình thường không biết được chuyện này. Sáng tạo ra không gian là công trình khủng khiếp cỡ nào, thực là còn sức người có thể làm được hay sao? Cường giả đấu thánh không ngờ mạnh mẽ đến trình độ khó tin như vậy. Nghĩ đến một chuyện chỉ giơ tay nhấc chân có được năng lực xé rách không gian đáng sợ như vậy, Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy trong lòng hắn dâng một luồng hào khí nhiệt huyết bừng bừng. Đấu thánh đã thế, vậy cường giả đấu đế kinh khủng mức nào? Như vậy, lời lúc nãy của Kim Thạch về việc cường giả đấu đế có thể thay đổi huyết mạch nhất định chẳng phải chuyện gì là trả dư tử hậu mà bốc phét. Về phần tấn nhập cổ giới thế nào, ta cũng muốn nói cho tiểu hữu nghe. Có điều vệ kim thử tộc số lượng tuy đông, nhưng thực lực lại thấp, không đủ tư cách biết đến chuyện như vậy. Kim Thạch hơi có chút tiếc nuối, lắc lắc đầu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, có thể biết được nhiều tin tức liên quan đến cổ tộc thần bí như vậy, hắn thực sự đã vừa lòng. Tuy nói cổ tộc thực lực hùng mạnh, nhưng vì Huân Nhi thì dù có là núi đao biển lửa, hắn vẫn nhất định xông vào. Tuy bây giờ chưa rõ cổ tộc đến tột cùng có bao nhiêu cường giả, nhưng chắc chắn không ít hơn hồn điện. Cứ lấy thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm mà nói, cho dù hắn đột phá tới đấu tông, thực sự vẫn không đủ. Có điều, những chuyện này không phải là trở ngại gì quá lớn đến nỗi không thể vượt qua được. Trước tiên là phải cứu Dược Lão, rồi mới đi đến cổ tộc. Ta không tin, ta mặc kệ bọn người đó có đặc biệt hay cường đại đến mức nào, thì cuối cùng cũng là nhân loại mà thôi. Tiêu Viêm nghiến chặt răng, nắm tay hết thầm trong bụng. Hắn nhất định không vì cổ tộc thế cường mà có điều kiêng kỵ. Huân Nhi đợi hắn nhiều năm như vậy. Nói gì cũng phải thử một lần, nếu không thì thật là một chút lương tâm hắn cũng không có. Xem ra phải cấp tốc đem hỏa độc của Kim Thạch tiêu trừ. Đại hội tứ phương các mà Mộ Thanh Loan nói tới cũng sắp bắt đầu. Nếu bỏ qua lần này, muốn tìm Phong Tôn giả e rằng không biết phải chờ đợi khi nào. Hiệu suất làm việc của Kim Cốc có chút ngoài dữ liệu của Tiêu Viêm, bởi vì chưa hết buổi chiều mà lão đã mang đầy đủ dược liệu hắn cần đem giao tận tay. Tại bên trong một căn nhà trên đỉnh Thiên Mục Sơn, sương mù bốc một hơi mù mịt. Loáng thoáng nghe được mùi thuốc lồng đậm từ trong đám nhiệt khí tỏa ra. Giữa căn nhà đá có một cái thùng gỗ lớn, Kim Thạch đang ngồi xếp bằng trong đó. Nước thuốc nóng hổi dâng ngập tận cổ lão. Nước tuy nóng nhưng lão không dùng để đấu khí chống đỡ, nên lúc này trên mặt Kim Thạch ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh thùng gỗ, ngọn lửa màu xanh biếc từ tay Tiêu Viêm không ngừng bốc cháy. Một đống dược liệu để cho hắn bao phủ bên trong, cứ theo đó là một giọt nước thuốc chiết xuất ra rơi vào trong thùng nước. Nhất thời mặt nước hóa thành màu đỏ, một đám bọt nước hỏa hồng không ngừng lục bục lộ bung. Nuốt viên thuốc này, một viên thuốc tự trong nạp giới Tiêu Viêm bay ra lơ lửng trước mặt Kim Thạch. Lão chỉ việc hút nhẹ một cái, lập tức đem nó nuốt vào cơ thể. Đan dược tấn nhập cơ thể, một luồng hơi lạnh thấu xương nhất thời tràn ngập toàn thân, ngấm từng phần từng tấc da thịt. Cùng lúc đó, chất lỏng màu đỏ trong thùng nước nóng bỏng không ngừng thẩm thấu vào cơ thể Kim Thạch. Dưới tác dụng của dược lực, một lạnh một nóng không ngừng giao phong, từng giọt chất lỏng tanh hôi màu xám chậm rãi từ lỗ chân lông Kim Thạch chảy ra. Tí tách, theo chất lỏng màu xám thẩm thấu, thân thể Kim Thạch cũng run rẩy kịch liệt. Lão nghiến răng kèn kẹt thành tiếng, hơi thở vô cùng nặng nề. Hiển nhiên trong quá trình ép độc này làm cho Kim Thạch vô cùng đau đớn. Kim Cốc đứng một bên thấy vẻ mặt Kim Thạch thống khổ như vậy cũng hết sức khẩn trương. Không cần phải gấp gáp, chỉ là đau đớn bình thường mà thôi, cứ lén nhịn một chút là được. Tiêu Viêm vẫn tỏ ra bình thản, bàn tay khẽ vung, một cái ngọn hỏa diễm xanh biếc tách ra bay xuống rồi dưới đáy thùng gỗ đốt cho nước nóng thêm. Nhiệt độ tăng cao khiến cho khói nước cấp tốc rồi lục bục, khuôn mặt Kim Thạch lúc này biến thành một màu than hồng, ngay cả hơi thở cũng nóng rực. Nhìn bộ dáng lão như vậy, Kim Cốc đứng xem một bên, ra đầu chợt có cảm giác tê dại. Nếu không phải nhìn thấy hỏa độc xác thực đang bị bức ra, lão chắc chắn là nghĩ Tiêu Viêm đang muốn đem kim thạch nấu chín không chừng. Theo hỏa diễm bùng cháy, từ cơ thể kim thạch càng lúc càng nhiều chất lỏng màu xám không ngừng thẩm thấu ra, lại nhờ lưu ly liên tâm hỏa khiến cho hỏa độc mới xuất hiện sẽ bị đốt cho tiêu tán, do đó luôn giữ trong thùng gỗ đầy đủ dược lực. Băng hỏa trừ độc như vậy kéo dài gần suốt 8 giờ, mãi đến khi dược lực thùng gỗ cạn kiệt mới hạn mãn kết thúc. Có điều trong cơ thể kim thạch hỏa độc quả thật kết động quá nhiều, sử dụng biện pháp mạnh bạo như vậy vẫn không thể triệt để hết diệt trừ tận gốc trong một lần. Cứ như vậy trong 5 ngày nữa sẽ đem đại bộ phận hỏa độc khu trừ, tại hạ sẽ luyện chế thêm nước thuốc cho các vị. Về sau chỉ cần mỗi ngày bên trong đó tắm 2 đến 3 giờ, khoảng chừng 2-3 tháng sẽ toàn bộ hỏa độc trong cơ thể hoàn toàn tiêu diệt. Nhìn kim thạch đang lảo đảo đứng lên từ chậu gỗ thay quần áo, Tiêu Viêm thu hồi dị hỏa vừa nói: "Đa tạ Tiêu Viêm tiên sinh, phần ân tình này, vệ kim thử tộc ta nhất định không quên. Ngày sau nếu có chuyện gì cần, cứ đến Thiên Mục Sơn tìm lão phu." Kim thạch hướng phía Tiêu Viêm trịnh trọng khom người, trầm giọng cảm tạ. Lão có thể cảm giác rõ ràng những biến hóa trong cơ thể mình, một cái tâm bệnh nhiều lắm như vậy rốt cuộc có thể khu trừ, khiến cho lòng của lão tràn ngập kích động. Tiêu Viêm cười cười, nhìn về tinh thần kim thạch đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, bàn tay khẽ sờ sờ trước cơ thể mình. Trong cơ thể hắn có một loại độc tố vô cùng kinh khủng, mà độc ban, thứ này dây dưa với hắn nhiều năm. Tuy hiện giờ chưa tìm được cường giả đấu tôn, nhưng Tiêu Viêm đã tấn thăng đấu tông, lực phản kháng đối chất độc này cũng đã tăng cường hơn rất nhiều. Không biết lấy thực lực hôm nay, có ai không tự mình luyện hóa cái ma độc ban chết tiệt này? Trong đó còn ẩn tàng cả một đời đấu khí của cường giả đấu tông. Nếu có thể đối với ta không chừng, nó sẽ trở thành một vật đại bổ. Vừa nghĩ đến trong lòng Tiêu Viêm không khỏi nóng bỏng lên, chú ý với cái ma độc ban này, hắn đâu phải mới có ngày một ngày hai. Chương 1006, luyện. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tiêu Viêm mỗi ngày dùng 10 giờ để khu trừ đi Thiên Sơn hỏa độc trong người kim thạch, mà dưới sự tận lực của hắn, tinh thần kim thạch càng ngày càng khởi sắc. Bởi vậy thái độ của lão đối với Tiêu Viêm cũng dần dần chuyển đổi, từ bình đạm thành khách khí cung kính hơn rất nhiều. Tuy Tiêu Viêm bây giờ mới đột phá đấu tông không lâu, nhưng hắn có thân phận là một luyện dược sư, chừng đó đã đủ để kim thạch phải khách khí. Vì thật ra ai cũng biết, có thể quen được một luyện dược sư cao giai đối với mình mà nói sẽ là một cái đại hảo sự. Thời gian rảnh rỗi, Tiêu Viêm dồn hết tinh lực vào trên cái ma độc ban cơ thể. Cái vật quỷ quái này dây dưa với hắn đã lâu, thật như một quả bom hẹn giờ, một ngày còn chưa tháo bỏ đi, đó làm trong lòng nhất thời còn lo lắng bất an. Nếu cứ để như thế mãi thì thực sự không thoải mái chút nào. Mà trải qua một thời gian nghiên cứu, đối với ma độc ban hắn đã có thêm phần thấu triệt, nhưng cũng chính vì thế càng không dám lỗ mãng ra tay. Ma độc ban này quả thực là quá khủng bố, làm đó nếu không phải nhờ Tiểu Y Tiên bố trí phong ấn, chỉ sợ nó đã sớm phát tác. Hiện giờ tuy Tiêu Viêm đã đột phá tới đấu tông, nhưng phong ấn này tốt nhất không nên chủ động bài trừ, đợi đến khi nào nắm thật chắc rồi hãy chủ động, chưa muộn. Trong căn nhà nóng rực như một cái hỏa lò, chính giữa là một quầng lửa đang bập bùng cháy. Một cái thùng gỗ lớn, kim thạch ngồi im không nhúc nhích bên làn nước thuốc, chỉ lộ ra một cái đầu. Kim thạch lúc này tinh thần có vẻ sảng khoái vô cùng, bất luận hơi thở hay ánh mắt không còn tỏ ra mệt mỏi như trước kia. Hiển nhiên trong thời gian này, Tiêu Viêm trừ độc hiệu quả phi thường khả quan. Sương mù tràn ngập kéo dài, lửa thời thần rốt cuộc cũng chậm rãi giảm đi rồi tiêu tán. Nước thuốc trong tủ gỗ trở lên trong suốt, dược lực trong đó đã thẩm thấu trong cơ thể kim thạch rồi. Tiêu Viêm vung tay lên, đem lưu ly liên tâm hỏa thu vào thể nội, khẽ thở vào nhẹ nhõm. May mà hiện giờ hắn đã đến cấp bậc đấu tông, bằng không với thực lực trước kia tiến hành khu độc trường kỳ thế vậy, chỉ sợ có thể thoải mái. Trong chậu gỗ, kim thạch sau khi mặc lại quần áo bèn nhảy ra, cảm thụ trong cơ thể tràn ngập sinh cơ bừng bừng, nét mặt giả nùa cũng hiện lên một chút kinh hỉ. Lão ôm quyền trịnh trọng nói với Tiêu Viêm: Tiêu Viêm tiểu huynh đệ đại ân không chỉ lời cảm ơn mà xong, ân tình này suốt đời lão phu nhớ kỹ. Tiêu Viêm cười cười lấy từ trong nạp giới ra hai cái bình ngọc đưa cho Kim Thạch. Ngày mai tại hạ sẽ đi, đây là nước thuốc trừ độc cùng đan dược. Trong cơ thể tiền bối đại bộ phận hỏa độc đều đã được khu trục, bởi vậy không cần ta dần sẽ dùng dị hỏa thúc dục nữa. Phương pháp trừ độc trong thời gian hạn ngày cũng đã biết, cho nên ta không giải thích thêm. Cứ theo đó trong vòng 2-3 tháng nữa, hỏa độc trong cơ thể nhất định hoàn toàn được trừ. Ngày mai tiểu hữu sẽ đi sao? Nghe vậy Kim Thạch ngẩn người vội vàng hỏi. Tiêu Viêm gật đầu, tứ phương các đại hội sợ rằng sắp diễn ra. Hắn nếu như muốn tìm được Phong Tôn giả thì chỉ có thể đi Phong Lôi các mới có thể gặp. Nếu bỏ lỡ dịp này, đối với sự xuất quỷ nhập thần của các vị cường giả đấu tôn thì không biết đi đâu mà tìm bọn họ. Lại thêm có hồn điện chằm chằm quan sát khiến hắn không thể đàng hoàng mà đưa việc này ra được, đành phải âm thầm tìm thôi. Nhìn thấy Tiêu Viêm dứt khoát như vậy, Kim Thạch cũng chỉ gật đầu. Lão đưa tay tiếp nhận hai cái bình ngọc, trầm giọng nói: Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, nếu sau này gặp phiền toái có thể tới Thiên Sơn Mục tìm ta. Ở trong này, cho dù lão gia hỏa phí thiên kia cũng không dám động đến ngươi. Tiêu Viêm cười, tuy Kim Thạch là ma thú nhưng rất lặng tình nghĩa. Thực lực của vệ kim thử tộc so với Phong Lôi Các vẫn có sự chênh lệch không nhỏ, nhưng lão vẫn có thể nói được lời này, xem như lão cũng là một người đáng để kết giao. Đã như vậy, tại hạ xin đa tạ Kim Thạch tiền bối trước. Trong phòng, dưới ngọn đèn nhu hòa, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường, nơi của hắn có một cái bớt đèn như mực. Xung quanh cái bớt đèn mơ hồ truyền ra một ít mùi tanh, vô số hắc tuyến lan tràn, che kín một ít kỳ dị. Ký hiệu đem cái bớt vây quanh, những cái ký hiệu này năm đó Tiểu Ý Tiên phong ấn tạo thành, bất quá thời gian mấy năm, vị ma độc ban không ngừng ăn mòn, đã mở đi rất nhiều, xem ra thời gian có thể kiên trì cũng không còn bao lâu. Tiêu Viêm chăm chú nhìn cái bớt, vốn hắn biết được có hai biện pháp khu trừ ma độc ban, một là tìm đấu tôn tương trợ, hai là dùng hợp thêm dị hỏa luyện chế ma độc ban, nhưng đáng tiếc Tiêu Viêm cả hai điều kiện đạt không thành. Có điều tuy rằng không đạt điều kiện nhưng mà Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác hiện giờ bản thân đối với ma độc ban cũng không phải có là không có lực chống cự, lần này đột phá đã mang đến không ít ưu đãi. Sau một lúc nhíu mày trầm tư thật lâu, Tiêu Viêm mạnh mẽ cắn răng một cái, tâm thần máy động, trong cơ thể hỏa diễm xanh biếc đang ở khắp nơi chợt nhanh chóng ngưng tụ trước ngực, bao vây ma độc ban lại. Xem độ nhạt phong ấn thì biết nó rõ ràng chỉ còn không được bao lâu, cho nên hắn phải nhanh chóng đem ma độc ban này giải quyết. Lấy hắn thực lực bây giờ luyện hóa ma độc ban thì có chút khó khăn, nhưng vấn đề có thể dùng cách mài sắt thành kim, dần dần luyện hóa, giảm bớt áp lực mà phong ấn phải chịu. Chủ ý đã quyết định, tâm thần Tiêu Viêm liền khống chế một tia hỏa diễm thoát ra, chạy dọc theo xung quanh phong ấn, ma độc ban tạo thành một cái vòng tròn, sau đó mạnh mẽ đập vào. Hỏa diễm đụng thật mạnh vào vòng ký hiệu phong ấn phía trên, nhiệt độ cực nóng, lập tức làm phong ấn suy suy mấy tiếng, rồi toát ra một cái làn khói trắng. Dưới sự ăn mòn của dị hỏa, phong ấn bắt đầu dần vỡ ra một ít khe hở. Năng lực khống chế hỏa diễm của Tiêu Viêm lúc này cực kỳ hoàn mỹ. Hắn chỉ mở ra một ít khe lứt nhỏ, tịnh không đủ để cho ma độc ban phát tác, nhưng lại có năng lực kéo ra một phần nhỏ. Khe lứt nhỏ này tại phong ấn mới xuất hiện, thì ma độc ban yên tĩnh trong thể nội bỗng nhiên bộc phát. Lập tức có một tia hắc tuyến theo khe lứt mới hình thành dữ dội tuôn ra. Nhìn thấy hắc tuyến bắn ra, tâm thần Tiêu Viêm nhất thời căng thẳng, hỏa diễm xanh biếc phong ấn bùng lên biến thành lửa, đem cái khu vực trong ngực kín chặt như lên khối. Hắc tuyến mới thuận lợi xuyên qua cái khe, một mùi suối lủng đậm nhất thời khuếch tán đi theo, thậm chí còn ẩn chứa cái chất ăn mòn cực mạnh, bất quá đã có dị hỏa thủ hộ. Mùi tanh hôi đó vừa mới xuất hiện, liền vang một tiếng suy suy hóa thành hư vô. Nhìn thấy hắc tuyến có chút âm trầm, ánh mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua một tia hàn ý. Nếu giờ này hắn chưa đột phá đấu tông, chỉ sợ hắc tuyến ma độc ban sẽ tàn phá cơ thể hắn nát bét. May thay hắn hôm nay đã chân chính đạt đến đấu tông cấp bậc. Tâm thần vừa động, ngọn lửa xanh biếc trước ngực lượn lờ, lập tức hóa thành một con hỏa long, mang theo trầm thấp tiếng ngâm hướng phía hắc tuyến mà bùng phát. Dưới quy mô vây giết của lưu ly liên tâm hỏa lớn như vậy, hắc tuyến ma độc ban dường như cũng nhận ra điều gì đó bất an, thực lực tiêu viêm tăng cường, khiến cho uy lực lưu ly liên hỏa cũng tăng. Nhớ năm đó luyện hóa hắc tuyến ma độc bàn cực kỳ nhỏ cũng tiêu hao không ít thời gian của tiêu viêm. Còn bây giờ mà nói, tiêu viêm có thể tin tưởng tốc độ luyện hóa tăng không chỉ gấp 10 lần. Ngay tại thời điểm hắc tuyến ma độc bàn còn đang do dự, hỏa long trong nháy mắt đã tới. Hỏa diễm đảo qua liền bao lấy hắc tuyến thật chắc chắn, sau đó xoay tròn một chỗ, hóa thành lục hỏa hừng hực, bắt đầu luyện hóa hắc tuyến bên trong. Bị lưu ly liên tâm hỏa luyện hóa, hắc tuyến ma độc ban cũng là kịch liệt phản kháng, từng luồng hắc vụ đậm đặc chất ăn mòn liên tục trào ra không ngừng, điên cuồng và chạm dữ dội vào hỏa diễm tứ phía. Suy suy, hắc vụ đụng vào hỏa diễm nhất thời bạo xuất ra hàng loạt tiếng suy suy. Lưu ly liên tâm hỏa hiện tại xác thật khó mà luyện hóa ma độc ban hoàn toàn, nhưng mà một luồng hắc tuyến nhỏ nhỏ như vậy lại không thành vấn đề. Dị hỏa dưới sự khống chế của tâm thần tiêu viêm bắt đầu co rút, thanh âm suy suy lại vang vọng. Màu sắc của hắc tuyến ma độc bàn đã nhạt đi. Cứ như thế mà gần một giờ, độc tố màu đen bị lưu ly liên tâm hỏa luyện hóa sạch sẽ. Độc tố vừa diệt hết, ngay sau đó là một luồng đấu khí cực kỳ hùng hồn. Cô đấu khí này không một chút nào ý thức, cứ như vậy dừng trong ngọn lửa, im lìm không nhúc nhích. Cảm thụ được sự hùng hồn tinh thuần của luồng đấu khí đó, trên mặt tiêu viêm cũng dần sắc thái vừa lòng. Mà độc ban mặc dù nguy hiểm nhưng mà cũng có thể xem như là một cái khối thuốc đại bổ. Nếu hắn có thể luyện hóa hoàn toàn thì tiêu viêm đoán chừng thực lực hắn ít nhất cũng phải vọt tới đấu tông cao giai. Chuyện thế gian này quả nhiên nguy hiểm cùng lợi ích đi luôn song song. Tâm thần tiêu viêm bèn lập tức khống chế luồng đấu khí đó dọc theo lộ tuyến vận chuyển của công pháp phần quyết, đem nó hóa thành của mình. Cảm ứng đấu khí trong cơ thể có chút tăng cường, tiêu viêm trong lòng âm thầm cười hắc hắc. Tâm thần một lần nữa tập trung về phía trên ma độc ban, tiếp tục dẫn một ít tia độc tố của nó. Hắn mặc dù không thể luyện hóa toàn bộ, nhưng cứ tuần tự rút ra từng một sợi một luyện hóa, thì dần ra ma độc ban, bởi vì thiếu đi đấu khí duy trì, nhất định tự động tiêu tán. Đến lúc đó, mối đại nguy hiểm trong cơ thể này cũng dần mà cởi bỏ. Thứ này thiệt hiệu quả nha, cho dù là một ít thất phẩm đan dược khó có thể so sánh. Hắc hắc, hạt tất nham lão gia hỏa kia, lão tặng cho ta một lễ vật thật tốt đó. Chương 1007, Phong Lôi Sơn Mạch. Suốt đêm đó, tiêu viêm cơ hồ không hề gián đoạn thu rút độc tố của ma độc ban trong cơ thể, sau đó sử dụng lưu ly liên tâm hỏa để luyện hóa. Cứ như thế, đến khi trời sáng mới chậm rãi mở mắt ra. Một đêm luyện hóa không làm cho tiêu viêm mỏi mệt chút nào, mà ngược lại, lượng đấu khí khổng lồ được hắn luyện hóa từ độc tố đã làm cho tình trạng đấu khí của hắn trở nên sung mãn nhất. Tuy hai mắt hắn khép hờ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tinh quang lóe lên. Với cái lượng đấu khí mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi trong cơ thể, quý người xem thấy ma độc ban trên ngực hiện tại so với trước đây đã thu lại hơn một chút. Tiêu viêm có chút vui vẻ gật đầu. Đêm qua hắn rút đi ít nhất sợ rằng là 10 sợi độc tố, so với cả khối ma độc ban chỉ là một phần rất nhỏ. Sau khi đem 10 sợi ma độc luyện hóa, lượng đấu khí thu được khiến cho hắn cảm giác đấu khí trong cơ thể tịnh tiến hơn một chút. Mặc dù loại cảm giác này không rõ ràng, nhưng dù sao thế cũng tốt. Bởi cấp bậc đấu tông, mỗi một tinh năng lượng là con số khổng lồ. Nếu như là tiêu viêm tu luyện theo cách bình thường thì muốn đạt được thành tựu như vậy ít nhất phải mất 3 đến 4 tháng. Vậy mà trong một đêm lại có thể đạt thành, đủ thấy được nó nhiều đến mức nào. Ở đấu tông, khoảng cách giữa các tinh với nhau là có sự chênh lệch rất lớn. Bởi vậy, đại lục Trung Châu phân tán cấp độ đối với cường giả đấu tông dường như càng thêm nhỏ. Mỗi khoảng một tinh đại khái chia làm sơ, trung, cao đoạn, đỉnh phong bốn loại cấp độ. Bất cứ phân chia như thế thì quá mức tinh vi. Bởi vậy cũng có rất ít người sử dụng xưng hô, lại thường dùng ước lượng thực lực của mình. Cho nên thành quả một đêm vậy không tồi. Theo tiêu viêm suy đoán, sau khi hấp thu đấu khí từ ma độc ban, hắn bây giờ hẳn là nhất tinh đấu tông trung đoạn. Ai, cấp bậc đấu tông quả nhiên là khó tăng lên. Hèn chi trưởng lão Tô Thiên tu luyện nhiều lắm như vậy cũng không tăng bao nhiêu cấp. lòng khẽ thở dài, Tiêu Viêm lấy áo bào mặc vào. Hiện giờ trong cơ thể đấu khí đã muốn bão hòa, cần phải một thời gian ngắn thích ứng mới có thể lần nữa hấp thụ đấu khí từ Ma Độc Ban. Có điều như vậy cũng tốt, lấy thực lực hắn hôm nay, Ma Độc Ban cuối cùng không còn nguy hiểm chí mạng quá lớn. Mà ngược lại, thứ này còn bị Tiêu Viêm coi như là một cái kho đấu khí di động của hắn. Xem ra cũng đến lúc rồi, Tứ Phương Các đại hội sắp được tổ chức trong vài ngày tới. Từ trên giường nhảy xuống, Tiêu Viêm hơi chậm ngâm, lập tức đem đồ vật này nọ sửa sang lại, không có nấn ná nữa mà ở cửa phòng đi ra. Tiêu Viêm vừa mới ra khỏi phòng, vài tên vệ kim thử hộ vệ vội vàng khom người hành lễ. Hắn vất vất tay cũng không nhiều lời, bàn chân từng bước đạp hư không, bước đến chiếc thang vô hình giữa trời, dưới cái nhìn hâm mộ của đám hộ vệ mà đi. Đứng trên bầu trời, Tiêu Viêm phóng mắt nhìn Thiên Mục Sơn lần nữa, không khỏi cười, rồi lao vút đi. Đây chính là lời ẩn chứa chuyện hắn tha thiết mong ước, không nghĩ tới hiện giờ hắn thực sự đã làm được. Khi Tiêu Viêm bay lên không, thì hai đạo nhân ảnh cũng vội vàng xuất hiện. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, người đã muốn rời đi rồi sao? Kim Thạch hiện thân nhìn Tiêu Viêm vội vàng nói. Tiêu Viêm gật gật đầu cười, trên người còn có chuyện quan trọng, không thể ở đây mãi. Cảm tạ hai vị tiền bối nhiệt tình chiêu đãi, ngày sau nếu có thời gian lại đến quấy rầy. Nghe vậy, Kim Thạch và Kim Cốc cũng không tiện nói lời níu giữ, chỉ có thể không đành lòng nhìn nhau thở dài một tiếng trầm giọng. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, người cùng vệ kim thừa tộc ta có đại ân, ngày sau nếu thực sự có phiền toái, đừng quên hai lão già chúng ta đấy nhé. Tiêu Viêm cảm động gật đầu. Tộc nhân vệ kim thử số lượng đông đúc, tại Trung Châu nắm giữ lực lượng tình báo rất tinh nghệ, có thể cùng bọn họ giao hảo là một chuyện tốt. Ha ha, xem thần sắc người vội vàng như vậy, hai người bọn ta không dám quấy rầy nữa. Chúc Tiêu Viêm huynh đệ một đường thuận buồm xuôi gió. Kim Cốc cười cười chắp tay nói, đa tạ Kim Cốc tiền bối, lời may mắn xin cáo từ. Tiêu Viêm cười hướng về hai người ôm quyền, cũng không dừng lại nữa, thân hình nhoáng lên, điện hóa thành một cái luồng sáng, hừ một tiếng đã đi ra khỏi Thiên Mục Sơn, vẹn vẹn trong vài cái chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt của hai người Kim Thạch. Lấy tốc độ Tiêu Viêm hiện tại, chỉ trong vòng 10 phút đã ra khỏi phạm vi Thiên Mục Sơn. Đó là hắn không thi triển toàn lực, chỉ nếu không còn nhanh hơn. Nhưng ngày đó lời của Thương Lang Vương đã nói, hắn vẫn luôn nhớ trong lòng. Cho dù tiến vào cấp bậc đấu tông, thì thực lực này so với Thiên Yêu Hoàng tộc như trước chỉ là bọ ngựa đấu xe. Cho nên nếu không phải thời điểm mấu chốt, càng ít vận dụng thì càng tốt. Thoáng dừng lại trên một ngọn núi bên ngoài Thiên Mục Sơn, Tiêu Viêm lấy từ trong nạp giới ra một cái tấm bản đồ Bắc Vực mà ngày đó hắn mua tại thành Hóa Cốt. Tìm kiếm mục tiêu tiếp theo cần tới, dựa theo lời Mộ Thanh Loan, lần này Tứ Phương Các đại hội sẽ diễn ra tại tổng bộ Đông Các của Phong Lôi Các. Mà dựa theo bản đồ thì vị trí Đông Các hẳn là tọa lạc ở trung tâm biên giới Bắc Vực Trung Châu. Không ngờ lại xa như vậy, xem ra chỉ có thể chạy thôi cũng đã mất tới 5 ngày. Đem bản đồ thu trong nạp giới, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. May mắn hiện giờ hắn đã đạt tới trình độ đấu tông, nếu không mà nói đi Đông Các không mất 10 ngày nửa tháng mới là lạ. Mà lúc đó có đến chỉ sợ người ta cũng đã sớm tan cuộc. Xem ra cần phải gia tăng tốc độ mới được, bằng không nếu bỏ lỡ mà nói thì thực xui xẻo. Thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn về phía chân trời đông, ánh sáng màu bạc chậm rãi hiện lên trên đôi chân. Một cái tiếng sấm rền rĩ vang lên, thân ảnh hắn như một loại quỷ mị nhẹ nhàng tiêu thất. Phong Lôi Đông Các, cái tên này Trung Châu cũng có phân lượng không nhỏ. Thân là tổng bộ của Phong Lôi Các, nơi này cường giả nhiều như mây, phòng thủ tầng tầng vô cùng kiên cố. Phong Lôi Các thành lập rất nhiều năm, đã trải qua không ít thăng trầm mưa gió, nhưng tùy chung Đông Các vẫn đứng sừng sững. Đồng thời cái danh tiếng kia trong dĩ vãn, dưới sự tranh đấu của các thế lực dần dần hiện lộ toàn bộ tài năng, cho đến khi hiện tại mới có được địa vị như hôm nay. Tứ Phương Các đại hội danh xưng như nghĩa, tự nhiên là đại hội của tứ các trên đại lục. Tuy rằng đều nói nhân vật chính tham dự đại hội là tứ các, nhưng mỗi một lần diễn ra tứ phương các đại hội cũng là một sự kiện trọng đại của Trung Châu. Mặc dù không có cách nào đánh đồng cùng đàn hội của Đan Tháp, nhưng chí ít cũng là một trong những sự kiện trọng đại. Đại hội tứ phương các tổ chức không phải dành cho thế hệ cường giả thành danh đã lâu, mà là dành cho những cường giả trẻ tuổi mới nổi lên gần đây, có thể đại biểu cho những người trẻ tuổi và tứ phương các. Mỗi một cái thế lực đều là khát khao mong có được. Vì vậy, đối với việc bồi dưỡng lớp người trẻ tuổi, tứ phương các đều là cực kỳ coi trọng. Mà một khi bọn họ đã coi trọng bồi dưỡng, vậy những cái người trẻ tuổi này không ai không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Phong Lôi Các Vượng Thanh Nhi, Vạn Kiếm Các Đường Ưng, Hoàng Tiền Các Vương Trần, Tình Vân Các Mộ Loan, vân vân. Những người này mặc dù nhìn khắp Trung Châu cũng có được thanh danh không nhỏ. Đương nhiên, đại lục Trung Châu ngọa hổ tàng long, đột nhiên mọc đâu ra mấy con hắc mã cũng không ai biết được, không có chuyện gì là lạ. Mỗi một lần tứ phương các đại hội đều hấp dẫn phần đông những thanh niên cao tài không kém của các thế lực khác. Mặc dù đại hội lần này nhân vật chính đều là xuất thần từ tứ phương các, nhưng cũng không hề cự tuyệt người bên ngoài vào dự thi. Bất quá, để đề cao chất lượng, việc sàng lọc trước khi thi đấu chính thức diễn ra là điều không tránh khỏi. Hơn nữa, nghe nói còn rất khắc nghiệt, đã thực sự đem một ít hạng tôm tép nào thải đi. Dù sao, một ít người trẻ tuổi của tứ phương các tham dự thi đấu đều là thực lực rất cao, thậm chí ngay cả thế lực cường giả đi trước đôi khi cũng khó có thể đạt được trình độ như vậy. Địa điểm tổ chức đại hội tứ phương các cũng do người thắng lần trước của phương mà chọn. Lời tổ chức tiếp theo, đại hội đời trước người thắng là Phong Lôi Các, bởi vậy địa điểm lần này đã được chỉ định là tại Phong Lôi Đông Các. Phong Lôi Đông Các tọa lạc tại Bắc Vực, nằm sâu trong dãy Phong Lôi, địa hình lơi lành có chút kỳ lạ, cũng có thể là do nằm ở trên cao cho nên sấm sét liên tục lộ vang, thời tiết thay đổi thất thường. Đừng nhìn mặt trời đang chói chang soi tỏ, nói không chừng ngay sau đó sẽ là mây mù phủ kín, mưa răng chớp giật. Toàn bộ dãy Phong Lôi đều là phạm vi thế lực của Đông Các. Lời này cũng giống như là một loại vườn hoa sau nhà của bọn họ, không có một thế lực nào cả gan nhòm ngó tới đây. Trong khoảng thời gian này tại Phong Lôi Sơn tự nhiên là náo nhiệt dị thường, vô số người từ tứ phương tám hướng kéo tới, men theo sơn đạo ngoằn nghèo mà tới Lôi Sơn hội tụ. Bởi vì trên đỉnh Lôi Sơn chính là sừng sững một tòa tổng bộ của Phong Lôi Đông Các. Lúc này bên ngoài dãy Phong Lôi, trên bầu trời, một luồng ánh sáng như là lưu tinh lướt qua, hóa thành một đạo nhân ảnh dừng ở trên đỉnh núi. Thân ảnh kia cúi đầu nhìn đoàn người đông đúc phía dưới, kéo dài không thấy điểm cuối, không khỏi sửng sốt. Thân ảnh dáng vẻ phong trần mệt mỏi chạy đến đây chính là Tiêu Viêm. Mấy ngày nay hắn chạy như là một ngựa không ngừng vó, không nghỉ ngơi chút nào, vì thế mới sớm hơn thời gian dự định một chút. Mà mặc dù cắm đầu cắm cổ chạy như vậy cũng phải mất 4 ngày trời hắn mới có thể tới đây. Thật lồng đậm năng lượng của Phong Lôi. Khẽ thở một hơi, Tiêu Viêm rời mắt trông về phía xa. Phong Lôi Sơn nhìn còn lớn hơn Thiên Mục Sơn không biết bao nhiêu lần, đồi núi trùng trùng điệp điệp, tiếng sấm kinh người không ngớt vang vọng. Mặc dù đứng thật xa cũng có thể cảm giác được lực lượng phong lôi ẩn chứa trong dãy núi này, chừng đó đã đủ khiến cho hắn phải động dung. Nơi này hẳn là Phong Lôi Đông Các trong Phong Lôi Sơn rồi, xem ra ta tới vẫn chưa tới chậm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.